Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio Tiên Hiệp của MC Annie. Bây giờ là tập 33 của Tứ Đại Danh Bổ phần nghịch Thủy Hàn. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Chương 101 Trúc Thọ. Hành động này gọi là Trúc Thọ. Trúc Thọ là một hành động giết người. Giống như nhiều chuyện không nên để bị bắt gặp, thông thường đều dùng lý do đường hoàng để che giấu, cũng giống như quá nhiều việc ác độc hẹp hòi luôn luôn được dùng những ngôn từ văn vẻ để tô đắp. Ví như, xâm lược đất nước, gọi là thánh chiến, tàn sát những người khác, mình bảo rằng thế thiên hành đạo, thậm chí phản bội một ai đó cũng có thể gọi là đại nghĩa diệt thân, trốn buôn bán thần xác và linh hồn của thiếu nữ. Thông thường đều có những từ nho nhã, không là lâu gì gì đó thì cũng gọi là các cái gì đó. Ngay cả độc dược giết người cũng có tên là tỳ xương, hạc đỉnh hồng. Ba Tam Kỳ biết sắp xếp thỏa đáng, hành động đã sẵn sàng triển khai. Hành động chia ra làm hai phần. Một là sau khi đám thiết thủ tiến vào bên trong đại đường của Hải Phủ, nếu như phát hiện ra tình hình không hay, muốn rời khỏi Hải Phủ thì lập tức phát động. Bọn chúng đã dàn bày tuyến mai phục, từ đại đường, hoa viên, hành lang, đại sảnh đến đình, đại môn, cấp bậc, càng vào bên trong lực lượng mai phục càng mạnh. Bọn chúng biết, mai phục này vô cùng lợi hại, đủ sức để sát hại kẻ đến, nhưng vẫn không nhất định có thể giết chết được một người. Thiết thủ. Vậy cho nên, bọn chúng đã bày bố đủ những loại vũ khí sát thương nhằm vào đối phó thiết thủ, trong đó có cả thuốc nổ. Cho dù thiết thủ có thể xông qua được chướng ngại trùng trùng, 150 tay cùng tiến mai phục bên ngoài hải phủ, còn có một số thuốc gài ở trước cửa, đủ để nổ chết 30 người, cũng để bắn chết thiết thủ thành một con nhím, nổ tan xác thành một đống bầy nhầy. Thuốc nổ được chôn ngoài cửa, không sợ hư hại đến hải phủ, cho dù gây thương tổn đến người vô can, thì cũng là những người không liên quan gì tới hải gia, những người không liên quan đến mình. Nếu như phải chịu trách nhiệm, thì trách nhiệm của quan phủ không liên quan gì đến thiên khí tứ tẩu. Vậy cho nên, ba Tam Kỳ có thể an tâm không lo lắng. Nếu như chuyện này thành công một cách thuận lợi, một mẹ lưới bắt được cả một đám tặc đảng, Lão và Lưu Đan Vân công trạng không ít, muốn có một chút quan chức, yên hưởng tuổi già, chắc chắn không thành vấn đề. Giờ đây đã là nửa đời làm cường đạo, lại lo việc trong hải phủ nhiều năm, cuối cùng có thể đi vào trong quan trường, vậy chẳng lẽ là một chuyện khoan khoái một đời đó? Một kẻ đã từng làm giặc cướp, đặc biệt là ưa thích quan chức, tựa giống như là một người ngồi tù rất yêu thích tự do, một người đã là kỹ nữ, đặc biệt là ao ước hoàn lương. Ba Tam Kỳ cũng không ngoại lệ, lão lại cảm thấy vô cùng hài lòng. Lão cảm thấy lão làm chuyện này không hề sai. Bắt cường đạo cho quan bình, bản thân mình đứng về phía quan bình, ở trên đường hy vọng một vài vị bằng hữu, có gì mà không đúng. Đương nhiên, không có ai sai trái, chỉ có một điểm không phải. Vậy chuyện gì đã khiến cho ba Tam Kỳ cảm thấy không phải? Ba Tam Kỳ cũng không nói ra được. Sự việc này, một khi bắt đầu tiến hành, đã là có chỗ không phải không thể nói ra. Hoàng Kim Lân tay nắm binh quyền, vầy tụ 27.000 binh mã ở dưới 9 hương làng của huyện Nhiếp Ngũ, thống lãnh điều động 7 quân tiêu gộp lại thành một quân doanh, lại chia ra hai lộ, một lộ binh mai phục trước sau hải phủ, một lộ chủ quân bao vây trùng trùng điệp điệp xung quanh bí nhằm động, dứt khoát phải tiêu diệt hết đám nghịch tặc này một lượt. Cố Tích Triều thống suất đồng đạo võ lâm, tập hợp chủ lực của Liên Vân trại và các lộ nhân mã, nghe theo hiệu triệu tham dự hành động thanh trừ phỉ tặc, đối phối hợp với đội quân chủ lực của Hoàng Kim Lân bố trí mai phục, một trận này quyết phải thắng, hơn nữa chỉ có thắng, không được bại. Những điều này đương nhiên không có gì không phải. Có lẽ không phải chỉ là, chuyện này một khi báo quan, câu nói đầu tiên của Hoàng Kim Lân là hỏi, tại sao các người phải đón nhận bọn chúng? Mà Cố Tích Triều lại hỏi, vì sao các người lại không báo quan ngay lập tức? Bất quá, bọn họ không có hỏi trì tiếp, ngược lại cũng là dùng lời ngon tiếng ngọt an ủi, nức nở mà khen ngợi. Đồng thời Hoàng Kim Lân cùng với Cố Tích Triều chuẩn bị ngay chuyện đại sự. Vài ngày thì đã điều quân bố trí, đảm bảo đánh một trận sẽ mang lại thành công. Đợi sau khi Hoàng Đại Thông Đốc và Cố Đại Đường Gia đã tiếp quản bố phòng giăng bẫy ở Hải Phủ, đệ tử của Hải Phủ vốn là cũng muốn tham gia ứng chiến, nhưng đều đã bị điều phái, lãnh những nhiệm vụ không quan trọng. Hơn thế nữa, toàn là giám thị chuồng trại. Vậy chẳng lẽ là Hoàng Đại Nhân và Cố Đường Gia không tín nhiệm người của Hải Phủ? Nghĩ tới điều này, ba Tam Kỳ không khỏi có phần tức tối, có một chút hậm hực. Nếu như không phải bọn họ cáo mật, dám chắc bọn họ có lục lọi khắp ra cả Hoa Quả Sơn, cũng không sẽ tìm ra được một tên nghi phạm nào. Nào ngờ vẫn còn chơi trên đầu của bọn ta. Điều khiến cho bà Tam Kỳ phẫn nộ, bất bình nhất đó chính là Hoàng Cố, hai người hiển nhiên là không đối đãi với Lão Lưu và Lão Đại như người mình. Có vẻ như là tự chuốc lấy khinh thị, bà Tam Kỳ thầm nghĩ. Lúc mà Lão dậy chân đi lại ở trong nhà, không ngờ đã có người cản trở Lão, nói không thể nào tới mấy chỗ này chỗ nọ. Hóa ra là họ Hoàng và họ Cố đã xem cơ nghiệp của Hải Lão Tứ giống như là dinh thự riêng của mình. Bà Tam Kỳ lại không hề cam lòng. Lão thần là tổng quản của Hải Phủ, nói gì đi nữa thì cũng phải đi xem cho được. Lão từ bậc đá cửa trước, vượt qua thềm cửa, đi qua tiền đình, vào trong đại sảnh đường, rồi lại đi qua hành lang, rẽ qua hoa viên, đến được đại đường. Đại đường tức là nơi thiết yến, hồng môn yến. Mỗi chỗ lão đi qua đều đã bố trí các sát thủ và có mai phục, mà chỗ nhìn vào thì bề ngoài giống như đang mở tiệc mừng thọ, bừng bừng nhộn nhịp, mỗi một chi tiết đều được bố trí thỏa đáng. Từ thọ trướng đến chiếu ngồi bên dưới, bánh mừng thọ đến đồ nhấm, quà lễ và thức ăn. Thực sự rất xứng hợp, đủ những mọi chi tiết từ lớn tới nhỏ, làm giống y như thật, có người ăn tiệc đại thọ. Huyền cơ lại ở trên rượu. Đương nhiên sẽ có người đến bái thọ. Người đến bái thọ có nam có nữ, có già có trẻ, ăn mặc trang sức khác nhau, đại điện và những nhân thân phận khác nhau, thậm chí là khẩu âm cũng khác, cho thấy bọn họ đến từ những địa phương khác nhau. Bất quá, bọn họ kỳ thực chỉ là có một mục tiêu, tiễu trừ phỉ tặc. Nghe nói người tổng phụ trách bố trí kỳ này là Cố Tích Triều, bà Tam Kỳ đã làm tổng quản biết bao nhiêu năm, nhìn qua liền thấy được cực kỳ giống như thọ yến thật, ngay cả lão cũng là có một phần bội phục gã trẻ tuổi này. Một gã trẻ tuổi có thiếu niên đắc chí, được phó tướng gia coi trọng, đích xác có chỗ hơn người. Một cảnh giờ nữa là lúc máu đẫm chiếu thọ, là lúc biến thành sát khí xung thiên, sát khí đằng đằng. Nếu như bọn họ uống thứ rượu đặc biệt được chuẩn bị, chịu ngoan ngoãn nằm xuống, được vậy thì mọi việc ngược lại không cần phải ra tay đã có thể giải quyết. Nếu như bọn chúng phát hiện ra có điều gì không đúng, tất nhiên là sẽ đột phá vòng vây. Dù có thể xông ra khỏi đại đường, xông qua khỏi hoa viên, xông ra khỏi hành lang, xông ra khỏi đại sảnh, xông qua được cổng lớn, xông qua được những bậc cấp, cũng sẽ bị bắn chết ngoài cửa. Vậy cho nên, hành động chúc thọ này vạn lần không thất bại. Nhưng chỉ sợ bọn chúng không tới. Đã tới thì không thể nào quay đầu được. Hoàng Kim Lân đã có nói, bọn chúng sẽ không nghĩ đến động thủ ở trên bàn tiệc. Trên bàn tiệc chỉ có ăn uống. Chỉ cần bọn chúng uống rượu, sự tình đã kết liễu rồi. Nhưng vẫn còn một vấn đề. Chủ nhân chính của thọ tinh, nếu như một mực không xuất hiện, há không khiến cho người ta nghi ngờ. Ngô Sống Trúc có chết vẫn không lại chịu hiệp trợ Quan Bình, bắt giết đồng đạo. Hoàng Kim Lân và Cố Tích Triều đều cho rằng chỉ có thể nhờ đến Hải Thác Sơn. Nhờ vào Hải Thác Sơn một lòng chiếu cố đến đám liều mạng đó, tại buổi yến tiệc, giải thích tròn trặn thọ tinh vì sao chậm chế chưa xuất hiện, kính vài chén rượu, bọn thiết thủ không có lý do gì không uống. Khi uống một chén thì sự đã thành. Trong rượu và ma dược là do chính tay của Dược Vương Mạc Phi Oan, một trong bát đại thiên vương của quyền lực bang năm xưa pha chế. Thiết thủ nội lực cao sâu tới đầu, uống vào cũng sẽ phải ngã. Ngã là tốt nhất, mọi chuyện sẽ êm xuôi. Một canh giờ nữa, chúc thọ sẽ tới. Cố Tích Triều đề phòng bọn họ tới sớm, cho nên bố trí xong xuôi từ lâu, mà ngoài bí nhầm động cũng đã có bày bố chạm canh, giám thị các người ra vào ở trong động. Bà Tam Kỳ lại nhìn sắc trời. Quá nóng, quá khô. Mây trắng xa xa nặng trĩu, e mà khó tránh được một trận mưa gió bão bùng. Tâm tình lão cũng giống như mây trắng, nặng xịt. Kỳ thực là cũng tịnh không có gì là không thỏa đáng, chỉ là nghĩ đến việc lão vốn là một chủ nhân, giờ đây bỗng dưng đã trở thành đón khách, mọi an bài đều là không do lão làm chủ. Lão lại càng nghĩ càng không yên tâm, đích thân đến chỗ yến tiệc ở đại đường xem sao. Trong đại đường rất có lắm hạ khách, nhưng bọn họ lại không có một chút nào vui mừng. Bọn họ thực sự chỉ đang chờ đợi. Chờ đợi chúc thọ thực sự tới. Ba Tam Kỳ lại nhìn lướt qua, đặc biệt là xem kỹ vài cái chén. Rượu không có độc, chén mới có độc. Chén có độc có ký hiệu đặc biệt, người ngoài tuyệt đối không nhìn ra được. Vậy cho nên rượu ai ai cũng có thể uống, nhưng có mấy cái chén lại không có đụng chạm được, mà lại còn không dùng được bừa bãi. Ba Tam Kỳ kiểm tra xong, lại cảm thấy rất hài lòng. Lão định rời khỏi đại đường. Lão phụ trách tiếp đái nên đứng ngoài cổng lớn. Hải Lão Tứ mới chủ trì tiền đường, nhưng Hải Lão Tứ vẫn còn đang mật nghị với Hoàng Kim Lân chưa đi ra. Bà Tam Kỳ định xoay người đi lên trước, một luồng gió nổi lên thổi tắt đèn nến ở bên trái phía trước của thọ sướng. Lão tính qua tính lại, nhưng mà đã lập tức có người thấy, lấy mồi lửa thắp nến. Ngay cả thắp nến cũng không phải là chuyện của lão. Mấy người này dường như không có vui mừng gì, cũng không hy vọng có người đến gần thọ trướng. Nơi này vốn là chỗ của ta, bọn chúng vào đây bằng cách gì mà lại chiếm lấy? Ba Tam Kỳ ngao ngán ở trong lòng, lão không khỏi vọng nhìn thọ trướng vài lần. Cuối cùng lão phát hiện ra một góc phía dưới trướng hơi sốc lên, tựa như có một đường chỉ. Ba Tam Kỳ hiếu kỳ, giả vờ cúi đầu không người cột lại dây giày, lại bất chợt lướt tới trước trướng, nghe có người trầm giọng quát. Đứng lại! Người quát là Hoắc Loạn Bộ đang ẩn ở trong bóng tối giám thị. Ba Tam Kỳ không lý tới, đưa tay vén màn. Lão cuối cùng đã thấy vật phía sau trướng. Thuốc nổ! Thuốc nổ vào lúc này xuất hiện ở đây, đúng là một việc hiển nhiên. Thuốc nổ để thật cái bàn chính, chắc chắn đây là nhắm vào người ngồi cái bàn đó. Thuốc nổ một khi mồi lửa, lập tức nổ tan xác những kẻ ngồi trên bàn. Bản lãnh làm sao là cũng không có trốn dụng võ. An bài này đương nhiên rất tuyệt, nhưng Ba Tam Kỳ lập tức nghĩ có điểm tuyệt hơn. Muốn bọn hạ khách thiết thủ thượng tọa, chắc chắn là sẽ có người tiếp khách. Nếu không, rượu thọ và thuốc nổ đều sẽ trở thành vô dụng. Đám thiết thủ không phải là đang ngồi rồi ngã vào trong hôn mê, mà là bị nổ chết, chắc chắn là một việc tốt. Nhưng Ba Tam Kỳ lại nghĩ tới một việc khác, lại rất ư không hay. Lão nghĩ đến Hải Lão Tứ cũng sẽ ngồi ở trên. An bài này rõ ràng là đem Hải Tứ đệ làm vật hy sinh. Bọn chúng đã hy sinh được Lão Tứ, đương nhiên là cũng không ngần ngại hy sinh một hai người. Ngược lại, không hy sinh người của bọn chúng. Nghĩ tới đây, Ba Tam Kỳ lại cảm thấy bị sỉ nhục và lừa gạt. Lão suýt chút nữa thì hét lên, việc này bọn ta sẽ không làm. Ngay lúc đó, một bóng người đã sát đến bên cạnh lão. Người này tướng mạo đường đường, nghi biểu bất phàm, nhưng thần sắc lại có một chút tà khí, một luồng sát khí. Kẻ này chính là Cố Tích Chiều. Cố Tích Chiều mỉm mỉm, lại cười, thần thái ôn hòa, vừa nhìn đã biết y là một người hiểu lý lẽ. Ngay cả y cũng cảm thấy mình là một người rất hiểu lý lẽ. Đôi lúc y cảm thấy bản thân của mình thực sự quá là biết điều. Trên thế giới này, quá biết điều thực sự rất khó có đất sống, dù có thể sinh sống được, cũng chưa chắc có thể được sung sướng. Như y đối phó với Thích Thiếu Thường, đã chịu thiệt thòi vì quá biết điều. Trong An Thuận Sạn, ở Tư Ân Trấn, y nhờ Viu Chi Vị trợ giúp, đã là thành công khống chế đại cục. Đáng lẽ vừa đắc thủ thì nên ra tay giết chết Thích Thiếu Thường trước, đoạn tuyệt hậu hoạn. Y thậm chí là còn cảm thấy mình quá nhân từ giống như nữ nhân. Y còn quyết tâm không gặp đau khổ trước nữa, về sau đối với người phải tâm ngoan thủ lạt hơn nữa. Thọ Yến lần này đã chắc chắn thắng ở trong tay. Người của y trong bóng tối giám thị mọi việc, nhất cử nhất động của bất cứ ai đều không thoát ra khỏi mắt của y. Vậy cho nên y phát hiện ra Ba Tam Kỳ đã phát hiện ra thuốc nổ chôn trong thọ trướng. Y lại cười nói, đây là thuốc nổ. Ba Tam Kỳ lại cố nuốt giận. Ta biết. Lão lại nói thêm một câu. Nhưng trước đây, người đâu có nói cho bọn ta biết. Cố Tích Chiều lại cười. Đây là quân tình cơ mật, thứ cho ta không thể nào nói ra cho người biết. Y lại cụ bổ sung một câu. Huống chi, đây là dùng thuốc nổ sát hại đám cướp bóc phản loạn, không có liên quan gì tới các người. Ba Tam Kỳ nói. Nhưng mà Hải Lão Tứ cũng ngồi ở cái bàn đó, vậy thì có liên quan đến ta. Cố Tích Chiều lại cười càng lớn, y giơ tay vỗ vỗ vai trái của Ba Tam Kỳ. Ba lão tiền bối, tại hạ sao có thể lấy thuốc nổ đối phó với một người đã lập đại công như Hải Thần Tẩu được? Thuốc nổ này chỉ là dùng đối phó với đám lưu khấu. Và lại, mấy tên phản tặc đó chỉ cần uống rượu, dược tiểu là đã đủ xuôi tay chịu trói. Căn bản là không cần phải dùng đến thuốc nổ. Ba Tam Kỳ lại nói. Nhưng mà nếu như bọn chúng không uống, vạn nhất là phải dùng thuốc nổ, các người có thể kịp thời đến thông chi cho Hải Lão Tứ sao? Cố Tích Chiều lại mỉm cười nhìn Ba Tam Kỳ. Người thực sự là muốn ta trả lời? Ba Tam Kỳ thốt. Mạng người hệ trọng, ta muốn biết. Cố Tích Chiều nói. Đến không kịp. Ba Tam Kỳ liền nói. Vậy thì để ta đi thông chi cho Lão Tứ, bảo lão ta đến lúc đó kịp thời mà tránh đi. Cố Tích Chiều lại thở dài. Ông muốn thông chi cho ông ta sao? Ba Tam Kỳ lại ngạc nhiên. Tại sao lại không thể nào thông chi? Cố Tích Chiều lại cười nói. Nên thông chi cho ông ta lắm. Bất quá, đáng tiếc. Ba Tam Kỳ thắc mắc. Đáng tiếc cái gì? Cố Tích Chiều lại nói. Ông thực sự muốn biết sao? Ba Tam Kỳ lại nói. Nói rõ ra. Cố Tích Chiều lại nói. Đáng tiếc đã trễ rồi. Bất thình lình, hắn giơ một tay ra, một luồng đao quang lóe lên. Ba Tam Kỳ trước mực ngực tê tái, sau lưng cay xè, lại quay đầu lại nhìn, thấy một mũi phi đao đã cắm thẳng vào thọ trướng, xuyên vào trong tường. Chuôi đao vẫn còn rung lên nhẹ nhẹ, đao không dính máu. Đao đó là đao của Cố công tử, đao đó lại không ngờ xuyên qua ngực của ta. Ba Tam Kỳ chỉ nghĩ được tới đó. Nghĩ tới đó, máu trên ngực của lão liền bắn vọt ra. Cố Tích Chiều nắm giữ ống tay áo của lão ta, nhét ống tay áo đè lên trên miệng vết thương, không để máu lọt ra bên ngoài. Tay áo ấn thấm vào đầy máu, tiện tay rút cây búa nhỏ ra, bửa một búa vào trán của Ba Tam Kỳ. Sau đó, y lại nói với Hoắc Loạn Bộ sau lưng. Người tìm hai người, âm thầm đem thi thể của lão quăng xuống sông. Ngàn vạn lần chớ có để cho người của Hải Phủ phát giác. Được như vậy, có như vậy, cho dù sau này thiên khí tứ tẩu vẫn còn chưa chết sạch rết, chết gọn. Mò được thi thể, cũng nghĩ đám cướp kia làm, không có liên quan đến chúng ta. Hoắc Loạn Bộ đáp. Vâng. Liền gọi người hành sự. Cố Tích Chiều lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng, lau sạch máu dính ở trên ngón tay của mình, thuận đó co giãn huyết mạch trên ngón tay. Hôm nay số người phải chết không ít, ngón tay nhất định là phải linh hoạt. Nghĩ tới cuộc truy tập suốt mấy tháng liền, ngày hôm nay sẽ đạt được một thành quả trọng đại, y cũng là không ngăn nổi cảm giác hưng phấn. Giết người vốn là một việc rất rất hưng phấn. Vậy cho nên, y trước khi đại khai sát giới, tế đao một phen, nhen nhóm sát khí của mình. Thậm chí y không hy vọng phải sử dụng thuốc nổ. Nếu như bọn chúng chết dưới đao của mình, nhất định là thú vị hơn. Có điều Cố Tích Chiều luôn luôn giữ được tâm trí, con người có thể làm chuyện thống khoái, nhưng không thể nào làm chuyện ngu xuẩn. Giống như ngày nọ Thích Thiếu Thương mang y về trong Liên Vân Trại, nâng đỡ tột độ chính là dùng cảm tình mà hành sự. Dùng tình cảm mà hành sự, theo y, đôi khi đồng nghĩa với sự ngu xuẩn. Đám người thiết thủ võ công rất cao, mình không thể nào hành sự chỉ vì cảm thấy thú vị. Kết cục của kẻ ngốc là đáng nối gót theo Ba Tam Kỳ. Y làm sao có thể để cho Hải Thác Sơn biết sau lưng của lão ta có đầy đủ thuốc nổ để chỉ một chớp mắt nổ tan xương nát thịt một lúc đến tận 13 con voi. Và nhất để cho lão ta lộ liễu hình thích. Nói không chừng sẽ bị đám thiết thủ nhận ra mất, lúc đó khó mà thực lòng tránh ra khỏi nảy sinh biến cố. Nhưng việc này không thể nào nảy sinh biến cố được. Cố Tích Chiều quyết sẽ không để cho kế hoạch trúc thọ hoàn mỹ của hắn có bất cứ sơ hở nào. Đã là Ba Tam Kỳ nhất định là lo toan cho huynh đệ của lão, hơn nữa cũng đâu có thời gian mà giải thích khuyên nhủ, chỉ bằng giết Quách cho xong chuyện. Bản thân của mình tuyệt đối có lý do giết chết lão. Thiên khí tứ tẩu ngoại trừ Lưu Vân Đan đã tham gia đánh cướp với bọn mình, còn bà lão kia biết rõ mấy tên kia là khâm phạm của triều đình, còn thu nhận giúp đỡ một thời gian, biết chuyện mà không báo, đáng chết từ lâu rồi. Ba cái lão già khốn kiếp này khiến cho mình và đám thuộc hạ truy tìm cả nửa tháng, đã vậy là còn muốn tranh công sao? Cố Tích Chiều giết chết xong Ba Tam Kỳ lại cảm thấy tâm tình khoan khoái. Trong đại đường dĩ nhiên là không có người của Hải Phủ, người phòng thủ trong này không phải là tâm phúc của Hoàng Kim Lân thì là thân tín của mình. Y lại cảm thấy tinh minh hơn nhiều so với trước. Y biết làm sao không thể để đường thoát, giờ đây cuối cùng đã học hiểu được làm sao để cho bớt nói lý lẽ hơn trước. Vậy cho nên sau khi y phóng đao xuyên qua trái tim của Ba Tam Kỳ, vẫn còn bồi một búa lên trên đầu của lão ta. Cái này gọi là thần tiên khó cứu. Giết một người thì cần phải giết đến khi tắt thở. Giết một kẻ, giết một đám, tất nhiên là phải đuổi tận giết tuyệt. Còn nếu như không, sau này sẽ mang tới phiền hà cho chính bản thân, lại thêm phiền não. Đang lúc tâm tình của Cố Tích Chiều đang lúc lâng lâng, phía chân trời lại nổi lên tiếng sấm sét. Tiếp đó, từng giọt mưa rào rào đập xuống mặt đất. Cùng đập xuống mái hiền, mái ngói, hiền trước, thềm trước, trong đình, mặt hồ, trong sân, trong vườn. Cố Tích Chiều vọng nhìn ra, thấy ngoài đình viện những đàn kín, màn mưa bàng bạc. Ngoài trời sấm giật đì đùng, giống như thiên quân vạn mã đang ào ạt tràn tới. Cố Tích Chiều khoanh tay nhìn mưa nhỏ trước hiền, lại lẩm bẩm. Hay cho một cơn mưa. Ngay lúc đó, y đã nhìn thấy tín hiệu. Tín hiệu cho biết bọn thiết thủ đã xuất phát rời ra khỏi bí nhầm động, khởi trình đến Hải Phủ, phó ước. Hết chương. Chương 102, Hảo Hí. Hải Thác Sơn không biết Ba Tam Lực đã đi đâu. Đang giờ phút khẩn yếu, lại chẳng thấy bóng dáng của lão ta. Hải Thác Sơn trong lòng hơi cáu, nhưng mà đâu để ý lắm. Công việc tiếp đón ở trước cửa, vốn là do Ba Tam Lực phụ trách, giờ đây chỉ còn để cho Hải Lão đích thân ra đón. Mưa rất lớn, nguyên một góc tường ngập mưa. Ban trưa trời vốn nắng đẹp, mà giờ đây đã trở thành một màn âm u ẩm ướt đến thề lường. Mưa to như vậy, thuốc nổ bố trí ở trước cổng chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng. Thậm chí là quan binh, cao thủ mai phục ở xung quanh nhà dân, đầu tường và mái ngói, trên cây, cả đám đương nhiên là phải chịu nước mưa quấy nhiễu. Bắt người trong cơn mưa lớn, khó khăn bội phần, duy chỉ có đám thiết thủ đi vào trong đại đường, như rùa trong giỏ, sẽ dễ dàng nắm bắt hơn rất nhiều. Hải Thác Sơn đứng ở trước ô, trước cổng, cuối cùng đã thấy xa xa bọn thiết thủ đội mưa đi tới. Hải Thác Sơn bất giác có một chút khẩn trương. Kỳ quái, bản thân mình lưu lạc giang hồ đến vài chục năm, cũng không sợ ai. Vậy mà bây giờ lại có một chút lo sợ, có một chút phập phồng. Vậy lẽ nào là mình bán rẻ bằng hữu vứt bỏ nghĩa khí, tâm đã bất chính, vậy cho nên không có cách gì chấn định như xưa. Hải Thác Sơn không thể nào nghĩ tiếp. Dù cho có hối hận cũng không kịp, chuyện này giống như là trường bào, thấm đẫm nước mưa, đã là một sự thật không thể tránh né. Đó là một sự thật đáng sợ. Hải Thác Sơn chỉ còn nước đối mặt với hiện thực. Lão quyết định mang mấy bằng hữu tín nhiệm lão đẩy xuống địa phủ. Vừa thấy đám người thiết thủ xuất hiện ở đầu tường, đầu đường, lão đã biết, kịch lập tức vào vai. Người đóng kịch, kẻ vào cửa thì vào cửa, kẻ buộc ngựa thì lao buộc ngựa, kẻ bái thọ thì bái thọ, kẻ chúc mừng thì lo chúc mừng. Bọn chúng diễn màn kịch này, mục đích là muốn chờ đợi một màn kịch hay khác. Màn kịch hay này ở phần cuối. Màn kịch hay phần cuối, dường như là cũng có một quy củ, cao trào thường ở phần cuối, kịch tính cũng là phần lớn để lại ở cuối. Trong đời người đúng nghĩa, màn kịch hay không nhất định là phải ở phần cuối cùng. Có người, còn trẻ đã diễn xong màn kịch hay, không còn gì khác. Có người, chưa từng diễn một màn kịch hay nào, đã kết thúc màn diễn. Có người, thì cả đời hoàn toàn là màn kịch hay, cao trào thường xuyên, kịch hay liên tục. Có người, căn bản không mong tìm màn kịch hay, chỉ cầu mong có kịch đã may mắn lắm rồi. Hải Thác Sơn lại chắc chắn cơn mưa sấm sét chiều này sẽ có một màn kịch rất hay diễn ra ở nơi này. Bất quá, màn mở đầu lại khiến cho lão có một chút thất vọng, bởi vì vài người nên đến đều không đến. Túc đại nương của Hủy Nặc Thành không đến, Dũng Thành của Thần Uy Tiêu Cục không đến. Chỉ có ba người, thiết thủ của Tứ Đại Danh Bổ, trại chủ của Thanh Thiên Trại Ân Thừa Phong, Hách Liên Xuân Thủy của Trường Tướng Quân Phủ tới. Mặc dù là mọi người tịnh chưa tới hết, nhưng mà ba người bọn họ đã tới cũng đã đầy đủ. Ý định ban đầu của Hoàng Kim Lân và Cố Tích Triều là chỉ muốn tiêu diệt vài chủ tướng của đám đó. Muốn tiêu diệt bọn chúng, lấy đồng đánh ít, thì tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng mà ở trong Bí Nhằm Động có người chủ trì đại cuộc, đâu dễ dàng đồng thời phát binh ra công thủ được. Không biết vì sao, Hải Thác Sơn lại thấy bọn người này chưa đến đông đủ, trong thất vọng lại thoáng có một chút vui mừng. Tại sao lại cảm thấy vui mừng? Tự lão cũng không biết. Có lẽ, lão lương tâm nảy phát, hoặc có lẽ lão cảm thấy ít nhiều nên càng dễ đối phó. Có lẽ tâm ý của lão cũng là không muốn vì mẻ lưới này của mình mà cả đám giang hồ hào khán kia là một lưới tóm gọn. Có điều, có nghĩ thế nào đi nữa, lão ta cũng hy vọng mình có thể đóng trọn vai tuồng. Lão chỉ mong có thể diễn xuất thành công. Thành công hay là thất bại? Đang trong màn mưa lờ mờ, nhìn không rõ đường xá, vận mạng tương lai sau cơn mưa, ai nấy đều không biết được. Đám người thiết thủ cuối cùng đánh ngựa tới trước cổng của Hải Phủ, trong mưa gió Hải Phủ răng đèn, kết giấy màu. Tình cảnh ngược lại lại càng thêm thê lương. Bọn chúng đương nhiên đã hóa trang xong, dịch dung xong, bất quá tịnh chưa hoàn toàn thay đổi, thay đầu đổi mặt. Bọn chúng làm thế chỉ là tránh cho người khác chú ý. Hơn nữa, thuật dịch dung tối đa chỉ có thể lừa gạt được những người thờ ơ, tuyệt đối không thể nào hoán nhật thâu thiên, cũng là không thể nào thoát ra khỏi những con mắt sắc bén của các tay giang hồ lão luyện. Bọn chúng hóa trang giống như đám người vận chuyển lương thực cho Hải Phủ, vậy cho nên Hải Thác Sơn nhận ra bọn chúng rất dễ. Có một điểm Hải Thác Sơn luôn luôn cảm thấy rất an ủi. Thị lực của lão vẫn sắc bén như xưa. Điều này chứng tỏ là lão không già. Ít ra, chưa hoàn toàn già. Cho dù đã già, lão ta có thể dựa vào điểm này để an ủi chính mình. Một người già nếu như không biết tự an ủi mình, tuyệt đối là một việc rất không hay ho, giống như là một người thất bại. Lão lại cảm thấy nhãn lực của mình tốt hơn nhiều so với Ngô Song Trúc. Mỗi lần lão nghĩ như vậy, chắc chắn là đều quên lãng không lo âu thế lực của lão càng ngày càng không bằng Ngô Song Trúc. Có những chuyện không nghĩ tới tốt hơn là đừng nghĩ tới. Quên vốn là một lá bùa hộ thân của nhân loại. Không có từ này, thiếu đi bản năng này, người ta phải sống bớt hẳn sự khoan khoái. Chỉ sợ, có những chuyện càng muốn quên đi, sẽ càng khó quên. Có những chuyện muốn nhớ, thì lại cứ hay quên. Chuyện đau khổ nhất trong đời người, chính là không thể nào khống chế được tư tưởng của mình. Tự do đáng quý nhất của con người, đó là đối phương không cách gì khống chế được mình nghĩ làm sao và nghĩ cái gì. Có đôi lúc, cả quên là cũng quên luôn, vậy cho nên mới thực sự là quên. Có lúc, hạnh phúc nhớ được sẽ khiến cho người nhớ đến những ký ức đau khổ đã quên, sẽ khóc lóc cho quên đi những gì đã nhớ. Lão đứng trước cửa nghênh đón vài bằng hữu, địch thủ đã lặn lội mưa gió đường xa xa xôi mà tới, vậy cho nên lão ta đã nhớ đến một đoạn đường giang hồ mưa gió bão bùng mà lão đã đi quá nửa đời. Thiết thủ cũng nhớ tới một sự việc. Trước giờ đều là Ngô Song Trúc nghênh đón bọn hắn ở đây. Hiện giờ Ngô Song Trúc đang tổ chức tiệc thọ, có lẽ không tiện đứng ở dưới cổng đội mưa. Nhưng mà ba tam lực đâu? Việc gì phải để cho Hải Thần Tẩu phải đích thân ra đón? Tại bàn tiệc không cần phải lão chủ trì đại cuộc sao? Thiết thủ chỉ nghĩ tới đó mà thôi. Nghĩ tới đó, Tịnh không thể nào thay đổi được việc gì. Càng không thể nào khiến cho hắn ngập ngừng không tiến tới, hoặc quay đầu đi ngược lại. Thay đổi ở trong đời người, thường không vì nghĩ tới điều gì, mà là bắt gặp phải điều gì. Người minh bạch điều này, nên biết cứ hay chìm đắm trong nỗi ký ức kỳ thực là một chuyện vô bổ. Hải Thần Tẩu lại nghênh tiếp. Các người đã tới rồi. Ba người trên ngựa có dù, nhưng quần áo đều ướt hết. Một tia chớp nhoáng lên. Thiết thủ lại cười. Mưa lớn quá. Ân Thừa Phong lại tiếp. Lắm náo nhiệt, ngay cả gió mưa cũng đã tặng thêm phần hứng chí cho Ngô lão. Hải Thác Sơn lại vội đáp. Các người thực sự là những kẻ có lòng. Mưa to gió lớn như vậy mà cũng lặn lội đến để nể mặt lão nhỉ. Hắc Liên Xuân Thủy nhảy xuống ngựa, lại cười nói. Ta muốn bái thọ Ngô nhị bá. Thực là gấp, không thể nào chờ thêm đâu. Lại một tia chớp, tiếp theo là một tiếng sấm. Ba người rũ áo đi lên trên thềm đá, đi vào trong cổng chính. Tia chớp, chói lòa mặt đất, bọn họ đều không có mắt dõi trông chằm họ để mà nhìn thấy trên mảnh đất xám xịt chói lòa này có bao nhiêu người đang lăm lăm đao kiếm, người người giữa màn mưa, để ẩn mình trong bóng tối hầm hố hoặc là những nơi cao. Cố Tích Chiều mai phục ở trong nội đường đã nhận được tin tức đám thiết thủ ba người đến trước cổng. Hai tay của y thu vào trong áo. Ba ngón cái, trỏ, giữa của bàn tay trái lại cầm cái cán gỗ của một thanh tiểu đao, động đậy nhẹ nhẹ, tay phải cầm cây búa nhỏ, khẽ siết giữ. Đùng một tiếng, một tia chớp dẫn theo một tiếng sấm. Cố Tích Chiều vụt nhớ tới một việc. Y lướt nhanh vào trong đại đường. Y nhớ tới việc gì? Và y muốn làm việc gì? Thiết thủ, Hắc Liên Xuân Thủy và Ân Thừa Phong đã được Hải Thác Sơn dẫn đường, đi qua tiền đình. Cố Tích Chiều lại vọt vào trong đại đường. Đám người đang đóng kịch ai nấy cũng đều thất kinh. Cố Tích Chiều lại trầm giọng quát. Chớ có loạn, không cần phải nhìn ta. Tiếp tục giữ bộ mặt, cười đùa uống rượu như cũ. Hoàng Kim Lân kinh ngạc, cũng từ mé đồng lao tới, lại vội vã hỏi Cố Tích Chiều. Bọn kia đã tới rồi, ngươi ra đây làm gì? Cố Tích Chiều chỉ gật đầu, mũi chân điểm xuống, nhảy vọt lên, rút ra một cây đào gãy vẫn còn cắm trên thọ trướng, cột lại thọ trướng che đậy cây lỗ đào cắm. Sau đó mới xoa chân, căng vải cho bằng bên dưới thọ trướng, che giấu dây dẫn lửa cho thuốc nổ. Cuối cùng lại nói. Chúng ta có thể đi rồi. Hoàng Kim Lân bây giờ mới minh bạch, đang định lướt vào trong trái đồng, lại chợt nghe Cố Tích Chiều úy lên một tiếng. Hoàng Kim Lân lại nhìn theo ánh mắt của y, lại thấy tấm khăn trải bàn có một vệt sẫm. Đó là huyết tích máu tươi phun ra của Cố Tích Chiều, động thủ giết ba tam lực. Cũng có thể nói là một vết máu đầu tiên tối nay. Cố Tích Chiều vội vàng gọi người cầm lên một chiếc khăn phủ lên trên vết máu, lại thở phào. Đối phó với bọn thiết thủ không thể nào lơ đánh một chút nào. Sau đó hai tên lại chạy về chỗ cũ. Bọn chúng đã chuẩn bị đến lúc tất yếu châm thuốc nổ, không những là nổ chết cái đám thiết thủ, Hải Thác Sơn dễ phải chết theo, cả bộ hạ trong đoàn đại đường cũng là phải thành thật mà hy sinh. Chỉ cần có thể tiêu diệt được cường địch, vậy hy sinh vài bộ hạ của hắn vậy có là gì chứ? Chỉ cần có quyền, sao lo không có thuộc hạ? Cơ hội giết cường địch mấy khi mà có. Suy nghĩ về một mặt này, Cố Tích Chiều và Hoàng Kim Lân thực sự là giống nhau không khác một ly. Thiết thủ và Hắc Liên Xuân Thủy cùng với Ân Thừa Phong đã đi ra khỏi đại sảnh, tìm Hải Thác Sơn đập thình thịch. Mỗi một bước của bọn họ khác gì một bước tiến vào trong Xâm La Điện. Hải Thác Sơn cảm giác được bước chân của mình nặng trịch, tự như đang vác trên lưng một tòa núi, mà trong đầu giống như là một màn mưa hỗn loạn. Mắt lại nhìn thấy sắp phải đi qua hành lang dài. Chợt nghe có người lên tiếng trên tường ngoài mưa, thảm thiết mà gào lên. Chớ có đi vào. Thiết thủ và Hắc Liên Xuân Thủy cùng Ân Thừa Phong nghe thấy, vừa mừng vừa sợ, mặt thoát biến sắc. Bởi đó chính là giọng nói của Thích Thiếu Thường. Giọng nói thê lương, bức nhân, tuyệt đối không giống với giọng nói hàng ngày của Thích Thiếu Thường, nhưng bọn họ lại rõ ràng nhận ra đây đích thực là giọng nói của Thích Thiếu Thường. Tiếng giày cùng bật ra, ám khí theo tiếng mưa vù vù lao rít. Thích Thiếu Thường vừa mới phát hiện ra hiện thân ở bờ tường, lập tức đã bị vây công. Thiết thủ hét như sấm. Lui. Hải Thác Sơn đột nhiên lại uốn người nhảy về phía Ân Thừa Phong. Ân Thừa Phong vội vàng bạt kiếm. Kiếm vừa đánh ra, màn mưa dày đã bị kín, kiếm quang ép giặt vài thước. Kiếm này chỉ thấm máu, không thấm nước mưa. Đường kiếm hùng mãnh như vậy, ngay cả quỷ thần cũng sẽ phải tránh né. Nhưng Hải Thác Sơn khẩm nhầm gãy một tiếng. Không người thóp bụng, lại nhào vào đường kiếm đâm tới. Bởi vì thiết thủ đã nghi ngờ, vậy cho nên Ân Thừa Phong và Hách Liên Xuân Thủy đã tới Trúc Thọ cũng đã giấu mang theo binh khí. Trong nhất thời, ổ mai phục tại hành lang đã tổng cộng phát động. Một màn đao thường tên, dường như mỗi một nơi có thể ẩn mình đều sẽ có người lướt ra, tập kích thiết thủ và Hách Liên Xuân Thủy. Mà cao thủ ở đại đường, hòa viên, nội đường, tất cả đã lao trở lại hành lang dài, phục binh ở đại sảnh, tiền đình, cửa lớn, tất cả đều phát động, nhào vào cản đường. Cục dịch tuy là nảy sinh kỳ biến, đội phục binh chắc chắn là không bao giờ tán loạn, trái lại lại kích thích lòng tàn động giống như dã thú vồ mồi. Đám phục binh lao vào trong đó do Lưu Đan Vân cầm đầu. Đội ngũ lao ra sát địch do Cố Tích Triều thống lĩnh. Hoàng Kim Lân lại dẫn người bao phủ, hải phủ. Thiết thủ thoáng nhìn thấy Lưu Đan Vân, lập tức minh bạch chuyện gì đã xảy ra, quả nhiên là bất hạnh đã dự liệu trước. Lúc đó, Hải Thác Sơn và Ân Thừa Phong thình lình tách ra. Trên người của Hải Thác Sơn có vết máu, trên áo của Ân Thừa Phong cũng thấm máu. Máu nhanh chóng bị nước mưa xóa sạch. Mưa đổ thực sự giận dữ, máu chảy rất nhiều. Nước mưa lẫn với máu trên người của binh sĩ rải ra bên ngoài nhà, không biết là chảy tới những chỗ nào. Thích Thiếu Thường lại rên lên một tiếng, dường như hắn đã bị thương, nhưng vẫn không nhảy xuống tường. Bởi vì chẳng quyết không để cho con đường duy nhất có thể rút lui bị người ta chiếm cứ hoặc bịt kín. Y một tay cầm kiếm, lưỡi kiếm như là một con rồng xanh. Sắc xanh của kiếm dấy lên từng đợt sóng. Máu đỏ chói, giữa màn đêm xám xịt. Thiết thủ thấy chiều phá chiều, thấy người tránh người, ít nhất là 20 người vừa bị tay của hắn chạm phải, lập tức ngã xuống đất không đứng dậy được. Hách Liên Xuân Thủy hai thương trong tay, lại chưa có cơ hội nối trường thương lại, đánh địch nhân khoảng cách xa. Địch nhân mặc hoa y cẩm phục giống như là thủy triều tràn tới. Y đã giết chết 13 người, đã bị thương nằm chỗ, ba hơn nơi nhẹ và hai nơi nặng. Còn Ân Thừa Phong lại chìm trong biển người của đối phương. Chỉ thấy một luồng bạch quang nhanh như sét đánh, chớp đông chớp tây, giữa đám địch nhân bao vây, khó mà nắm bắt ở đâu. Thiết thủ thấy tình thế không hay, lại quyết không thể nào tham chiến, liền quát lên một tiếng. Chạy mau! Tay duỗi ra, nháy mắt đã nắm quang bảy tám cường địch, vận khởi thần công, xông vào trong trận địch. Hai tay cứng giống như sắt, đoạt lấy mười mấy bình khí, tới lúc đó mới thấy được Ân Thừa Phong. Cố Tích Triều và Phùng Loạn Hổ, Tống Loạn Thủy đều lo vây đánh Ân Thừa Phong, mà Lưu Đan Vân cũng phóng mình lao tới, điên cuồng và liều mạng. Hải Thác Sơn đã ngã xuống đất, máu tuôn chảy trên cổ, thấm đỏ tóc và râu bạc trắng của lão. Thiết thủ vừa sợ vừa giận, hai tay bắt chéo, ngấm ngầm vận lực. Cố Tích Triều lại quát lên. Chúng ta xông lên. Nhưng mà chính mình thì lại không tiến lên, vẫn bám theo Ân Thừa Phong. Có 10 hảo thủ trong quan trường và trong võ lâm nhạy thành công đánh tới, thiết thủ lại quát lớn một tiếng. Tránh ra. Song thủ tung ra, hàng trăm hạt mưa đã bị lực lượng trấn chặn lại, trở thành một dạng ám khí bật ngược, bay đi rất nhanh, có 6-7 người né tránh không kịp, đâm nhào vào nhau, trở thành một đống, ôm mặt ôm má, rên xiết không ngừng. Thiết thủ bước lên trước một bước, uy phong bức người, Phùng Loạn Hổ vốn là tới cản, nhưng mà thấy thế thành của hắn, không khỏi né qua một bên. Tống Loạn Thủy lại muốn ngạnh kịch tiếp, thiết thủ vẫn còn chưa động thủ, một cước đã quét ngã văng hắn ra. Thiết thủ vươn tay, chụp lấy tà áo của Cố Tích Triều. Cố Tích Triều một búa nắm thẳng với cổ tay của thiết thủ, bửa xuống. Cái bửa đó chỉ là hư chiêu. Anh búa làm loa mắt, đao của y âm thầm, không hơi, không tiếng phóng ra. Trúng giữa lưng của Ân Thừa Phong. Chuôi đao khẽ đồng đưa, Ân Thừa Phong chưa rên lên thành tiếng. Thân mình của Cố Tích Triều giống như cá bơi, bàn chân trượt đi, y phục rách toạc, người thoái lui ra phía sau. Thiết thủ vẫn còn chưa nhào tới. Ngư lần tử kim đào của Hoàng Kim Lân đã bay tới, nhằm chém ngay cổ hắn. Cố Tích Triều lùi rất nhanh, nhưng mà có một đường kiếm lại nhanh hơn y. Đó là kiếm của Ân Thừa Phong. Chương 103 Thừa Phong Quy Khứ. Cố Tích Triều một đao đắc thủ, lùi về rất nhanh. Nhưng mà y có nhanh mấy, cũng không nhanh bằng kiếm của Ân Thừa Phong. Ân Thừa Phong, ngoại hiệu là điện kiếm, so với tốc độ nhanh của kiếm, cho dù là lãnh huyết ở trong tứ đại sanh bộ cũng không thể nào nhanh hơn hắn. Kiếm pháp của lãnh huyết, kiếm này, kiếm nấy, bước tới, chiêu nào chiêu nấy cũng liều mạng. Không một chiêu nào, chưa đường thoát cho thân mình. Luận về khí thế, Ân Thừa Phong kém hẳn một khoảng xa. Nhưng luận về độ nhanh của kiếm pháp, khoái kiếm của Ân Thừa Phong vẫn ở trên nhạc phụ, sư tôn, tam tuyệt nhất thành lôi là Ngũ Cương Trung, thời trai tráng. Một kiếm của hắn phát sau tới trước, lại đuổi kịp Cố Tích Triều. Nhưng kiếm này xuất ra cũng chẳng khác nào để hở hồng của Lưu Đan Vân nhào vào. Lưu Đan Vân phi bi phấn chỉ có Lưu Đan Vân. Cuộc chiến vừa nổ ra, Cổ Tích Triều, Lưu Đan Vân, Hải Thác Sơn và 7-8 cao thủ vây đánh Ân Thừa Phong. Chính là bởi vì, một, Ân Thừa Phong là trại chủ của Thanh Thiên Trại, chỉ cần có thể bắt được hắn, có thể ép đám đệ tử của Nam Trại ở trong bí nhằm động ra hàng. Nếu như giết chết được hắn, ít nhất cũng sẽ đả kích sĩ khí của đám người Thanh Thiên Trại. Hai, võ công của thiết thủ quá cao, những nhân vật thành danh, giống như bọn y, ai nấy cũng sẽ có lòng riêng, không dám coi thường thế công dũng mãnh của thiết thủ, tránh gánh nặng gọn nhẹ, cho nên chọn Ân Thừa Phong để ra tay. Ba, Hách Liên Xuân Thủy là con trai duy nhất của Hách Liên Đại Tướng Quân. Nếu như giết chết y trước cặp mắt của bao nhiêu người trừng trừng, chỉ e khó mà tránh được tai họa về sau. Huống chỉ Hách Liên Nhạc Ngô đối với Thiên Khí Tứ Tẩu vốn đã có ân tình, mọi người đều vô tình hay hữu ý không muốn đuổi tận giết tuyệt Hách Liên Xuân Thủy. Bởi vậy, Ân Thừa Phong lại càng khốn đốn hơn. Trong đó có lẽ có một người tương đối ngoại lệ, chính là Hải Thác Sơn. Lão cùng với Ân Thừa Phong đã xưng hùng hai bờ dịch thủy, nếu như ra tay ác độc với đồng đạo, cũng là bởi vì tên đã lắp trên cung, không thể nào không bắn, là bởi vì đó là một chuyện bất đắc dĩ, bản thân lão chỉ muốn bắt lấy Ân Thừa Phong, tịnh không muốn lấy mạng của hắn. Chiến cuộc diễn ra, phải liều mạng. Cổ Tích Triều và Hoàng Kim Lân đã dồn sức đánh Ân Thừa Phong. Hải Thác Sơn thấy tình thế không hay, vội vã cản phía trước, rõ ràng là muốn một mình đọ sức với Ân Thừa Phong, thực sự không có ý muốn Ân Thừa Phong chết tại đương trường. Nhưng làm cách này, ngược lại phát sinh ra thảm họa. Ân Thừa Phong đang xả thân trong cuộc chiến, nào nhận ra ai muốn bắt sống và ai muốn lấy mạng, mà chính hắn lại liều mạng hơn là người đuổi giết hắn. Kiếm của hắn chỉ biết nhanh, nhanh đến nỗi khiến cho người ta không thể đỡ được, nhanh đến nỗi khiến cho người ta không né tránh kịp, nhanh đến nỗi khiến cho người ta không thể nào hóa giải, nhanh đến nỗi khiến cho người ta chỉ có nước trúng kiếm. Giờ đây, hắn không những nhanh mà còn liều mạng. Liều mạng như kiếm pháp của Lãnh Huyết, nhưng mà kiếm pháp của hắn lại không phải là thứ kiếm pháp liều mạng. Hắn chỉ là khoái kiếm. Lúc hắn vừa nhanh mà liều mạng, tự nhiên lộ ra rất nhiều sơ hở. Từ đầu Lưu Đan Vân luôn rình rập chờ sơ hở trong kiếm chiều của hắn, tỏa cốt tiền của lão lập tức chọc vào. Có điều, kiếm pháp của Ân Thừa Phong quả nhiên rất nhanh. Nhanh đến nỗi cho dù có chỗ sơ hở, chỉ chớp mắt đã tiêu biến mất. Nói một cách khác, lúc mình phát hiện ra sơ hở trong kiếm chiều của hắn, thì kiếm chiều của hắn đã biến chuyển mất rồi, hoặc đã đâm trúng mục tiêu, chỗ sơ hở đã biến mất, không còn tồn tại nữa. Nếu như khi địch nhân muốn công vào trong chỗ hở, vừa mới rộng chiêu, chỗ hở đã không còn thấy, một chiêu hụt vào trong khoảng không, ngược lại sẽ để cho kiếm chiêu của Ân Thừa Phong trói buộc. Khoái kiếm của Ân Thừa Phong một chiêu đánh ngã ba địch thủ liền. Lưu Đan Vân một tiền kích hụt, kiếm của Ân Thừa Phong giống như độc xà đâm vào yết hầu của lão. Lưu Đan Vân đã đánh giá sai thực lực của khoái kiếm Ân Thừa Phong. Một kiếm đó, dù lão ta có tránh được, chỉ sợ cũng đã bị thủ thương. Hải Thác Sơn đã kịp thời ngăn chặn, hai trường của lão chắp lại, kẹp giữ khoái kiếm của Ân Thừa Phong. Ân Thừa Phong lại hừ lạnh một tiếng, thiên vương thác pháp trượng của quỷ thủ thần tẩu Hải Thác Sơn vang chạnh danh thiên hạ, hắn cũng đã từng nghe qua. Hai chân đảo một vòng, phi tới đá vào hạ bàn của Hải Thác Sơn. Công phu hạ bàn của Hải Thác Sơn trước giờ luyện không khá, hấp tấp và phải buông tay. Lão vốn là chỉ muốn cứu Lưu Đan Vân, hù cản Ân Thừa Phong, cũng là không có ý giết chết hắn, nhưng mà lão bị buộc phải buông tay. Ân Thừa Phong đã đánh ra ba kiếm liên tiếp, công tới Hải Thác Sơn. Hải Thác Sơn lập tức tay chân rối loạn, chụp lấy bao kiếm của Ân Thừa Phong, gắng gượng cản ba kiếm. Hải Thác Sơn có uy danh là quỷ thủ thần tẩu, bằng vào trường pháp và đạo ký, cùng với địa tâm đoạt mệnh châm nổi danh giang hồ, lão ở trong lúc gấp rút, vội vàng, vẫn là có thể thuận tay rất dề, mượn bao kiếm của Ân Thừa Phong đón đỡ kiếm chiều của hắn. Đối với Ân Thừa Phong đang liều chết khổ chiến đột vây mà nói, chắc chắn là sẽ có cảm giác võ công đối phương quá cao, vừa nhấc tay đã giật được vào kiếm bên hông của mình, đùa giỡn và khinh thường mình. Bởi như vậy, Ân Thừa Phong càng lúc càng toàn lực đối phó, không có lòng thương hương tiếc ngọc nát đá tan. Hải Thác Sơn lấy bao kiếm đỡ kiếm, chỉ cản được ba kiếm. Kiếm thứ tư của Ân Thừa Phong phản thủ tra vào vỏ, kiếm vào trong vỏ liền giật mạnh thật mạnh. Nằm ngón tay của Hải Thác Sơn đã bị chấn tinh nới giãn ra. Ân Thừa Phong lại viết kiếm, vỏ kiếm bay đánh vào Lưu Đan Vân, tung liền tấn công Cố Tích Triệu đằng sau. Hải Thác Sơn đẩy trường lại hét lên một tiếng. Đỡ. Đột nhiên lại hai tay tách ra, bấu lấy hai bên sườn của Ân Thừa Phong. Hải Thác Sơn lại thấy Ân Thừa Phong quá liều mạng, giống như là một cái cầu chết hơn cầu sống, liền giả vờ phóng ám khí, thực ra thì lại chụp lấy hắn. Lão tự tin với oai danh quỷ vương địa tâm đoạt mệnh châm của mình, Ân Tử Phong này chắc chắn là sẽ phân tâm thất thần, cho dù là mình có chụp chúng không trùng thì những người khác sẽ lợi dụng đó mà bắt lấy Ân Tử Phong. Nhưng hỏng một chỗ là địa tâm đoạt mệnh trong của lão quá có tiếng. Này nọ quân hùng ở trong chiến dịch An Thuận Sạn, vì áp màu đã nhìn thấy mũi châm của Vô Tình, cho rằng là địa tâm đoạt mệnh châm của Hải Thác Sơn, liền sợ đến nỗi mặt không còn một chút máu, mà tất cả mọi người đều hoảng vía. Phải biết rằng, địa tâm đoạt mệnh châm của quỷ thủ thần tẩu có thể đẩy châm chui xuống lòng đất, giết người cách ngoài trăm bước. Với lại, châm này có tầm kỳ độc, không thuốc giải. Ở trong thiên khí tứ tẩu thì Hải Thác Sơn và Ngô Song Trúc võ công cao nhất, nhưng mà trong giang hồ, Hải Thác Sơn lại nổi tiếng hơn Ngô Song Trúc. Chính là bởi vì địa tâm đoạt mệnh trong bách phát bách trúng, liệu có muốn phòng bị là người cũng sẽ không phòng được. Trong tình hình đột nhiên bị tập kích, hắn không kịp suy nghĩ thắc mắc địa tâm đoạt mệnh trong của Hải Thác Sơn đó giờ chỉ là phóng xuống đất, lại từ dưới chân của địch nhân đâm lên, sao lại nghênh không trung vùng tay mới phóng đi. Hắn lại không kịp suy nghĩ chặt chẽ, chỉ biết rằng Hải Thác Sơn này muốn phóng độc châm, hắn quyết ý liều mạng với lão. Hắn giớn người lên, khinh công của hắn được chân truyền từ tam tuyệt nhất thanh lôi ngũ cường trùng, nhanh chẳng kém gì kiếm pháp của hắn. Nhưng đáng sợ nhất chính là đấu trí của Ân Thừa Phong. Đấu trí của hắn có thể sánh với lãnh huyết. Càng khốn cùng, càng kiên cường, càng nguy hiểm, càng hăng hái. Toàn thân của hắn tỏa ra một luồng kiếm quang, cả người lao tới, nhắm ngay đầu của Hải Thác Sơn. Với một khí thế chiêu đó, chính là muốn cùng với Hải Thác Sơn lưỡng bại câu thương. Hải Thác Sơn kinh hãi. Lão ta vốn đâu có phóng ra địa tâm đoạt mệnh châm, giờ đây cũng không có cơ hội phóng ra địa tâm đoạt mệnh châm nữa. Cố Tích Chiều là người duy nhất có thể tức khắc ngăn cản Ân Thừa Phong toàn lực lao tới, nhưng mà y tịnh không ngăn cản, và đương nhiên y sẽ không bao giờ ngăn cản. Bất kể kẻ nào chết đối với y cũng là đâu có tổn hại gì. Y chỉ chờ Ân Thừa Phong liều mạng giết địch. Y đang chờ Ân Thừa Phong dùng chiêu này. Ân Thừa Phong quả nhiên đánh ra chiêu này, Hải Thác Sơn trúng kiếm chết tức thì. Ân Thừa Phong cùng với kiếm phát ra. Hải Thác Sơn đâu có phóng ra địa tâm đoạt mệnh châm. Lúc đó, Lưu Đan Vân kích một roi trúng sườn trái của hắn, đao của Cố Tích Chiều cũng ghim vào lưng của hắn. Lưu Đan Vân lồng lộn giống như cọp dữ, lão biết có thể nói Hải Thác Sơn vì cứu mình mà chết, nên điên lên, công kích Ân Thừa Phong. Bốn lão giả bọn họ mấy chục năm này cũng có thể được coi giống như tình như thù túc, thậm chí có thể coi thân hơn là so với huynh đệ cùng cha cùng mẹ, huynh đệ ruột thịt. Là cùng một mẹ sinh ra, nhưng mà bọn họ lại cùng nhau trải qua vô số nguy nan. Vậy cho nên Lưu Đan Vân chế ngự Ngô Song Trúc, vốn nghĩ là làm tốt cho lão nhị, quyết sẽ không có ý gây hại cho lão ta. Cái chết của Hải Thác Sơn khiến cho Lưu Đan Vân cảm thấy day dứt đối với hành động do mình mưu tính lần này, càng quyết chí đốn ngã Ân Thừa Phong dưới cây roi của mình. Thế thủ biết không thể nào xông ra được nữa, hôm nay có lẽ bốn người sẽ chết tại đây. Liền hét lên một tiếng, hai tay bắt chéo trước ngực. Hoàng Kim Lân huy đao đánh tới, chợt lại thấy thiết thủ ngưng thần vận khí, liền nghĩ tới nội công của người này. Khắp gầm trời, kẻ có thể tiếp được một chiêu toàn lực của hắn tuyệt đối không quá 10 người. Nếu như mình chính diện giao phong, há không phải là sẽ chịu thiệt thòi sao? Liền lùi lại, đao thế chuyển sang hách lên Xuân Thủy. Cố Tích Chiều đánh lén Ân Thừa Phong một đao đắc thủ, hào khí hừng hực, lại bổ một búa vào đầu của thiết thủ. Thiết thủ gầm lên một tiếng, song trường bung rất nhanh. Cố Tích Chiều thấy hắn phát trường, lập tức phi lùi ra phía sau. Một mặt thu búa vào trong tay áo, hai người cách nhau hơn một trượng. Cố Tích Chiều toàn lực vận khí ngạnh tiếp một trượng. Cố Tích Chiều chỉ cảm thấy một luồng nội lực vô cùng hùng hậu ùa tới, phảng phất loạn trọng lùi 8 bước và 9 bước mới dừng lại được một chút. Bất giác huyết khí trào dâng, trong lòng liền nghĩ đến ba việc. Nội công của thiết thủ bất quá chỉ như vậy, chẳng lẽ nội công của mình đã có tiến bộ rồi, hay là nội thương của thiết thủ vẫn chưa khỏi. Một chút do dự đó, nghe thấy có người rên rỉ ở dưới đất. Lại nhìn xuống dưới mới biết dưới đất lăn lóc 8-9 tên, toàn là những người bị mình đụng ngã. Bây giờ mới biết thiết thủ mượn thân thể của mình di chuyển nội lực của hắn, tính toán chuẩn xác những người gần mình, thà là chịu đụng ngã chứ nào mà dám đụng vào binh khí đánh mình. Một hơi đánh ngã đến 8-9 người, dùng nội lực truyền qua đánh lên người của bọn chúng. Cố Tích Chiều vừa tức vừa thẹn, nhất thời không còn dung khí tiến tới để tấn công thiết thủ. Thiết thủ thừa cơ xông vào trong trận, một tay chụp lấy Ân Thừa Phong. Hách Liên Xuân Thủy vốn đang nguy ngập, nhưng mà thiết thiếu thương ở trên cao nhảy xuống, bích lạc kiếm pháp giống như mưa lớn rải rác, thoáng đó đã đánh ngã đến 7-8 quan binh. Thiết thiếu thương hô lên, lên tường thoát ra. Thiết thủ lại xốc Ân Thừa Phong đang bị định phi thân lên. Lưu Đan Vân lại lửa giận thiêu đốt, một roi quất tới. Thiết thủ vừa định tiếp chiều, nào ngờ Hoàng Kim Lân từ bên hông ập tới tập kích thành công, một đao chém vào cánh tay phải. Lần này công lực trên cánh tay phải của thiết thủ chấn ngược lại trả đòn, lưỡi ngư lần tự kim đao của Hoàng Kim Lân cong vòng, suýt chút nữa bay ra khỏi tay. Có điều, thiết thủ cũng đã bị cản lại. Trong lúc bị cản đường, Ân Thừa Phong đang trọng thương hấp hối đột nhiên vọt ra. Điều này khiến cho thiết thủ lẫn Lưu Đan Vân đều không ngờ được. Một roi của Lưu Đan Vân mạnh mẽ quét ngang ngực của Ân Thừa Phong, có thể nghe tiếng xương cốt vỡ vụn. Kiếm của Ân Thừa Phong cũng đã đâm trúng Lưu Đan Vân. Lưu Đan Vân chỉ kịp lách mình, kiếm đâm không trúng ngực mà đâm vào cánh tay. Tỏa cốt tiên của Lưu Đan Vân lập tức rơi xuống đất. Hách Liên Xuân Thủy đã lướt nhanh tới, song thường hợp nhất, một tay đỡ lấy Ân Thừa Phong. Thiết thủ lại vụt vươn tay, nắm giữ Lưu Đan Vân, phong bế liền sáu huyệt đạo của lão. Thích Thiếu Thường lướt đi trước, nhảy lên trên tường chém giết mở đường. Cố Tức Triều lại nhìn thấy Thích Thiếu Thường, đúng là cửu nhân gặp mặt, mắt nổ đom đóm, đang định toàn lực lao tới cản đường, nhưng mà Thích Thiếu Thường đi đầu mở đường, Hách Liên Xuân Thủy lại đỡ Ân Thừa Phong bám sát theo. Thiết thủ lại nắm Lưu Đan Vân xoay vòng vòng, phụ trách đoạn hậu, một mặt lại hét to: "Các người nếu như phòng ám khí thì lão ta sẽ ăn đòn trước." Cố Tức Triều đối với thiết thủ dĩ nhiên có chút e ngại, không dám mạo hiểm tiến tới. Cao thủ của hai phủ ném chuột sợ vỡ đầu cũng là không dám truy đuổi quá giáo giết. Hoàng Kim Lân lại quát: "Phóng tên!" 10 người ruột đều theo sau và mai phục bốn bề. Mặc dù trận địa đã rối loạn, nhưng mà người nào người nấy tung ám khí, dừng cùng bắn tên. Thiết thủ và Thích Thiếu Thường cùng Hách Liên Xuân Thủy và Ân Thừa Phong chân không đập, chân vẫn không ngừng chạy thẳng về phía hướng bí nhằm động. Đến khi đã thoát ra khỏi truy bình, thiết thủ đoạn hậu thương thế rất nặng, ít nhất đã trúng đến 3 mũi ám khí, 2 mũi tên. Lưu Đan Vân làm một khiên đỡ tên, bị bắn chỉ chết như con nhím. Thiết thủ lại thở dài thầm nghĩ: thiên khí tứ tẩu tội gì phải bán rẻ bằng hữu, bản thân của họ cũng đâu có kết thúc tốt đẹp. Bèn buông thi thể của Lưu Đan Vân xuống, nén đau rút ám khí ra. Trong số đó có một mũi ám khí có tẩm độc, vội vàng nặn máu đắp thuốc. Lúc lên đường vẫn im ỉm vận chuyển công, gắng chịu đau ép độc ra bên ngoài. Phải biết rằng khi động thủ hoặc là thi triển ra khinh công, thực sự không thể nào đồng thời vận công điều tức, vận khí liệu thương. Nội lực của thiết thủ kinh người lại có thể làm được điều này, nhưng cũng hao tổn không ít chân lực. Ân Thừa Phong thoi thóp thở, một ánh mắt vô hồn. Giờ đây, ai nấy đều có thể suy ra được Ân Thừa Phong liều mạng sát địch, đương nhiên là bởi vì đột vây mở đường máu cho mọi người, nhưng bản thân của hắn thực sự đã không nghĩ đến con đường sống. Sau khi Ngũ Thải Vân chết, Ân Thừa Phong vốn là không còn sinh thú. Một người không còn sinh thú, chết ngược lại đã trở thành lạc thú. Ân Thừa Phong chính là trường hợp như vậy, hắn đang cầu tử, không phải cầu tồn. Một đao của Cố Tích Triều trúng lưng của hắn và một roi của Lưu Đan Vân trúng ngực của hắn đã đủ lấy mạng rồi. Hắc Liên Xuân Thủy nãy giờ vẫn cõng Ân Thừa Phong, y vạn lần không thể nào để cho Ân Thừa Phong chết. Bởi vì y cực lực thủ chủ trương, cả đám đi nương nhờ Hải Thần Tẩu, kết quả là thiên khí tứ tẩu lại bán rẻ bọn họ. Chuyện này, Hách Liên Xuân Thủy cảm thấy không khác gì mình đã hại chết Ân Thừa Phong. Y lại càng lo lắng cũng sẽ hại chết được Tức Đại Nương. Vậy cho nên y muốn trở về bí nhằm động ngay lập tức, thông báo với Tức Đại Nương, thậm chí là hoàn toàn quên mất thương tích trên mình. Thích Thiếu Thường lại hỏi: "Bọn họ đang ở đâu?" Chàng chỉ nói bọn họ, đương nhiên là bọn Tức Đại Nương. Thiết thủ đáp: "Ở bí nhằm động." Thích Thiếu Thường nói: "Bí nhằm động là địa phương nào?" Thiết thủ đáp: "Cách nơi này 7-8 dặm, cực kỳ kín đáo, dễ thủ khó công. Có điều chỗ đó lại là do thiên khí tứ tẩu chỉ." Thích Thiếu Thường lại vội thốt: "Nói như vậy, chỗ đó nhất định là cũng nguy hiểm rồi." Hách Liên Xuân Thụy chen ngang: "Nhưng bọn ta không thể nào không trở về được." Thích Thiếu Thường bảo: "Đương nhiên là không thể không trở về, bọn ta phải thông báo cho bọn họ biết." Hai người nói chuyện lại không nhắc tới tên của Tức Đại Nương. Thiết thủ thốt: "Ta đã thỉnh Đại Nương chủ trì đại cuộc, còn dặn Dũng Nhị Thúc và Đường Lão Đệ tăng cường đề phòng." Hách Liên Xuân Thủy lại lẩm bẩm: Chỉ là mong bọn họ không có chuyện gì, vậy là tốt rồi." Thiết thủ lại nói: "Cho dù là không có chuyện gì, còn mình chắc chắn là đã bao vây chỗ đó từ lâu rồi." Hách Liên Xuân Thủy lại thóa mạ: "Bốn cái lão con rùa đó, nói như vậy." Thiết thủ lại nói: "Phần này bọn ta thoát ra khỏi vòng vây trùng điệp giữa không, thực sự là phải nhờ vào ý trời rồi." Hách Liên Xuân Thủy nói: "Tốt. Nhờ ý trời thì nhờ ý trời, xông về rồi cùng liều chết chung một đám." Thích Thiếu Thường lại chợt thốt: "Không đúng." Ba người nói chuyện mà vẫn không giảm tốc độ, cước bộ tuyệt đối không chậm. Hách Liên Xuân Thủy không ngờ đến Thích Thiếu Thường lại nói như vậy. "Cái gì mà không đúng?" Thích Thiếu Thường đáp: "Chúng ta cùng quay về tìm chết, há không phải là toại tâm nguyện của tên cầu quan họ Cố sao? Huống chi, đâu cần thiết phải như vậy." Hách Liên Xuân Thủy lại bực dọc: "Vậy chẳng lẽ bọn ta nên bỏ mặc Đại Nương bọn họ gặp nạn mà không có lý tới sao? Thích Thiếu Thường lại cộc lốc. Đương nhiên không. Hắc Liên Xuân Thủy lại hồ nghi nói. Ý người là sao? Thích Thiếu Thường lại nói. Các người đi thỉnh cứu binh, ta quay lại vậy là được rồi. Hắc Liên Xuân Thủy lại chợt ngửa mặt lên trời cười lớn. Hết chương. Hết tập 33. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại Danh Bổ Phần Nghịch Thủy Hàn.